Chiến thần bất bại, chương 4012. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này một giọng nói thanh thúy vang lên. Tiêu Chính Văn quay lại nhìn, chỉ thấy Bạch Ngọc Trinh đang bay đến. Cô cũng đến à? Tiêu Chính Văn nhìn Bạch Ngọc Trinh nói. Anh Tiêu, chuyến này tôi cố ý đến mời anh tham gia vào Thánh hội Vạn Tông của thành Thiên Đô. Nếu tiện thì tôi muốn đến Thiên Đô cùng với anh Tiêu. Bạch Ngọc Trinh mỉm cười nói. Kể từ sau buổi đại lễ Thiên Sơn lần trước, Bạch Ngọc Trinh đã đi theo đám người Trương Nghĩa trở về nhà họ Bạch. Thật trùng hợp, một ngày trước, nhà họ Bạch nhận được lời mời từ thành Thiên Đô. Thế là Bạch Ngọc Trung bèn ngay lập tức nghĩ đến Tiêu Chính Văn. Bây giờ, Điện Thần Long chỉ là một thế lực rất bình thường ở Đông Vực. Mặc dù cũng có tư cách tham gia Thánh hội Vạn Tông. Nhưng Bạch Ngọc Trinh lại không ngờ rằng trong phong bao thư mời mà nhà họ Bạch nhận được lại đặc biệt kèm theo một lá thư. Hơn nữa là gửi riêng cho Tiêu Chính Văn. Điều này khiến cô ấy vô cùng bất ngờ. Vì vậy cô ấy mới đặc biệt đến thành Đại Phong để thông báo tin tức này cho Tiêu Chính Văn. Sau khi cô ấy dứt lời, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Đặc biệt là Tần Lương Ngọc. Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi. Địa vị của thành Thiên Đô ở Đông Vực gần như tương đương với kinh đô thứ hai. Nằm trong khu vực trung tâm của Đông Vực, mặc dù thành Thiên Đô đã mất đi ánh hào quang trước đây do sự biến mất bí ẩn của nhà họ Mạnh, cùng với sự suy tàn của đế vương các, nhưng Yếu Châu còn hơn khỏe bò. Cho dù đến bây giờ, thành Thiên Đô vẫn là vùng đất mà rất nhiều môn phái ngoài vùng lãnh thổ hướng về. Ngoài ra, thành Thiên Đô có mối quan hệ trăm mối mật thiết với Đế Tuấn. Nghe nói năm đó khi Đế Tuấn tạo ra vùng ngoài lãnh thổ, đã từng lưu lại một chút tinh khí của mình ở vị trí của thành Thiên Đô, để chèo chống bầu trời cách biệt với thế giới của vùng ngoài lãnh thổ này. Hơn nữa, rất nhiều trận pháp bí thuật thực ra đều nguồn gốc từ thành Thiên Đô. Vì vậy, trong suy nghĩ của các thế lực khác nhau vùng ngoài lãnh thổ, đến ngày nay thành Thiên Đô vẫn là vùng đất thánh địa bất khả xâm phạm. Tuy rằng vẫn có cách nói khác là thành Thiên Đô chỉ có thể được xưng là song hùng với thành Tử Vi, mà địa vị lại thua kém xa thành Tử Vi. Thế nhưng, cho tới giờ, vẫn không có bất cứ người thừa kế dòng dõi nào đến từ thành Tử Vi. Vì vậy, Thánh hội Vạn Tông cuối cùng vẫn lựa chọn tổ chức tại thành Thiên Đô. Bây giờ, phía bên thành Thiên Đô lại đích thân gửi thư cho Tiêu Chính Văn. Điều này đủ để cho thấy rằng đối phương đã chú ý đến Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long. Phải biết rằng, đây chính là Thánh hội Thiên Đô. Khác với Thánh hội Bách Tông và Đại hội Vạn Tông thông thường, ngay cả các chủ nguyệt hoa các của thành Đại Phong và những thế lực như nhà họ Phương cũng không thể lọt vào mắt thành Thiên Đô. Mà bây giờ, thành Thiên Đô lại đích thân gửi thư cho Tiêu Chính Văn. Ngoài việc kinh ngạc, Bạch Ngọc Trinh còn cảm thấy có một luồng khí tức khác thường kèm trong đó. Mặc dù trước giờ Tiêu Chính Văn có chiến tích vô cùng chói lọi, trong thế hệ trẻ, anh hoàn toàn có thể được xưng là người đệ nhất có 102. Tuy nhiên, thành Thiên Đô luôn ít khi để ý đến thế hệ trẻ. Dù sao thì đã có hàng ngàn tài năng trẻ đã bỏ mạng từ thời xa xưa. Cách chương